Chào mừng tất cả các đạo hữu đã quay trở lại với kênh Mách Audio Vấn Đạo Tông. Tiếp tục ngày hôm nay thì bác xin gửi đến các đạo hữu tập 214 của bộ truyện dài kỳ Ai Bảo Hắn Tu Tiên, tác giả Tô Bạch Đích Ô Nha và qua giọng đọc của mình là Bách Audio. Thì trước khi vào truyện như thường lệ, bác xin nhắc sơ lại nội dung ở cuối tập trước một tí để cho các đạo hữu tiện theo dõi. Đạo hữu nào biết được cái đoạn này rồi mong là có thể bỏ qua giúp bác ha, tầm hơn một phút gì đó. Cảm ơn các đạo hữu trước nha. Cuối tập trước, phong ấn thế giới đã là được mở ra. Không biết hắc thủ sau màn lúc này đang ở đâu rồi, mấy người Vân Chi là có dự tính gì hay không. Nhưng mà trọng yếu là mọi người lúc này đều đã rất háo hức để bay ra ngoài, tìm tới những cái tiểu hành tinh. Thì Lục Dương cũng đã đến một cái tiểu hành tinh gọi là Bạch Mã Vương Triều. Thì đến đây cũng đụng độ với mấy cái tên hợp thể kỳ, Phật Quốc cũng có, Đại Hạ cũng có, rồi Yêu Vực cũng có, mà ngay cả là Bắc Cực Băng Nguyên cũng có. Sau khi một hồi xào quần thì nguyên đám bị Lục Dương đem trở về cái quốc gia của mình để mà giam giữ hết trơn rồi. Về phần Bạch Mã Vương Triều này thì sau khi nghe Lục Dương nói thì cũng đã nói là mình trở thành cái nước phụ thuộc của Lục Dương luôn. Nói chung là mạch não kính của mấy thằng này không thể hiểu nổi đâu. Vậy tiếp theo sau đây mọi chuyện diễn biến như thế nào thì bác xin mời tất cả các đạo hữu cùng với mình đến với chương đầu tiên của tập ngày hôm nay, chương 1278, Đây Không Phải Là Điều Mà Ngươi Nên Biết. Kính mong các đạo hữu xem video có thể nhín một chút thời gian cho bác xin một like, một đăng ký kênh, cũng như là ấn vào chuông thông báo để có thể theo dõi được những tập mới nhất của bộ truyện này. Cảm ơn các đạo hữu rất nhiều và cũng xin kính chúc cho tất cả các đạo hữu có được những phút giây thật là thoải mái, vui vẻ bên cạnh người thân, gia đình và bạn bè của mình để mà thưởng thức truyện. Và bây giờ chúng ta sẽ bắt đầu vào truyện. Lúc này Di Thiển tiền bối chắc đã đăng ký cho Bạch Mã Vương Triều rồi chứ hả? Lục Dương bay lượn bên trong vũ trụ mênh mông, thi thoảng có tiểu hành tinh bay qua rất là mới lạ, khiến cho hắn không còn nghĩ đến câu chuyện Bạch Mã Vương Triều nữa. Hắn đã đưa những hợp thế kỳ đó về, các thế lực của bọn họ cũng là biết đến sự tồn tại của Bạch Mã Vương Triều. Nếu các đại thế lực đã là biết thì sẽ không có tu sĩ nào dám nhòm ngó Bạch Mã Vương Triều nữa. Còn vấn đề nước biển dâng lên của Bạch Mã Vương Triều, trong tu tiên giới có rất nhiều tu sĩ có thể giải quyết cái chuyện này. Đây là hỏa tinh sao? Lục Dương tìm đến cái hành tinh đã bị Tế Hàng Đạo Nhân bắn nổ. Hắn đến để hoàn thành nốt công việc của Tế Hàng Đạo Nhân. Tế Hàng Đạo Nhân có thể tạo ra Nam Cực và Bắc Cực, nhưng không thể khôi phục lại hỏa tinh. Hây, may mà bên trên hỏa tinh này không có ai. Bất Hữu Tiên Tử ngáp dài một cái, bay ra khỏi không gian tinh thần. Chắc chắn là không có ai rồi, ngươi tưởng hành tinh có sinh mệnh nhiều lắm hả? Thời kỳ thượng cổ, 100 triệu hành tinh mới có một cái hành tinh có sinh mệnh, bây giờ chắc chắn còn ít hơn. Vậy phải dùng hình thức ban đầu của đạo quả để khôi phục hành tinh hả? Thử đi. Lục Dương so tay, hơi kích động. Về lý thuyết, dùng hình thức ban đầu cố tìm về nguồn gốc đạo quả để mà khôi phục hành tinh là khả thi, nhưng thực tế thì chưa chắc. Bán kính của hạ tinh này lên đến mấy vạn dặm, còn lớn hơn cả Bạch Mã tinh. Hỏa tinh bị Tế Hàng Đạo Nhân kia bắn nát, vô số mảnh vỡ biến thành thiên thạch bay tứ tung, chỉ còn lại một cái tinh hạch cùng với là địa tâm bám vào bên trong tinh hạch. Lục Dương thôi thúc hình thức ban đầu của ngược dòng tìm về nguồn gốc đạo quả, kết nối với tinh hạch, đạt đến một trạng thái cân bằng vi diệu. Đi tìm nguồn gốc. Tinh hạch sinh ra hấp lực, ban đầu là những mảnh vỡ xung quanh cảm nhận được, rồi quay trở lại bám vào tinh hạch, sau đó là những thiên thạch bay đi khắp nơi, cũng bay ngược trở về, về đúng vị trí ban đầu, như là một bức tranh ghép hình dần dần được ghép lại hoàn chỉnh. Cuối cùng, những vết nứt trên bề mặt của hỏa tinh khép lại, không ai có thể nhận ra hỏa tinh đã từng bị nổ tung. Thành công rồi. Lục Dương mừng rỡ, thuận lợi ngoài dự kiến, hơn nữa lại không tiêu hao linh lực. Tiểu Dương tử giỏi quá trời luôn. Bất Hữu Tiên tử vỗ tay. Đi, chúng ta tiếp tục đi tìm hành tinh có sinh mệnh. Lục Dương vung tay điều khiển bản thân tiến lên. Hắn cảm thấy mình chưa bao giờ mạnh mẽ như lúc này, việc gì cũng có thể làm được. Hơn 10 ngày trôi qua. Ừ, sao bay lâu vậy mà vẫn chưa gặp hành tinh nào có sinh mệnh cả? Lục Dương không còn hào hứng nữa. Cứ tưởng mình sẽ nhanh chóng tìm được bạch mã tinh thứ hai, giờ mới biết mình quá lạc quan rồi. Bất Hủ Tiên Tử không hề ngạc nhiên. Đã nói rồi, hành tinh có sinh mệnh rất là ít luôn, 100 triệu hành tinh mới có một cái mà. Hơn nữa, người bay cũng chậm rì rì, trong thời gian ngắn chắc chắn không tìm được đâu. Nghe Bất Hủ Tiên Tử nói vậy, Lục Dương hối hận vì không đi cùng đại sư tỷ, mà lại lựa chọn tự mình đi thăm dò. Trong nhóm những người thám hiểm đầu tiên, Ngao Linh, Khương Liên Y, Kim Thái Vi đi theo Kỳ Lân Tiên, Lão Mạnh đi theo Mạnh Quân Tử, Mộng Mộng Tỷ đi theo đại sư tỷ. Ai cũng có tiên nhân đi cùng, tốc độ bay chắc chắn là nhanh hơn hắn rồi. Còn hắn đơn độc một mình, bơ vơ giữa cái vũ trụ này. Lục Dương nhìn Bất Hủ Tiên Tử đang tự chơi tự vui, si tròn đủ kiểu. À không đúng à, bên cạnh của mình cũng có một vị tiên nhân, chỉ là quá vô dụng. Nhìn ta làm gì? Bất Hủ Tiên Tử thấy ánh mắt bất kính của Tiểu Dương Tử. Có đại mỹ nữ như nàng đồng hành, đáng lẽ phải vui mừng thầm lặng mới đúng chứ. Giả sử khoảng cách tới một cái hành tinh có sự sống là 1 năm ánh sáng, Lục Dương phải bay mất mấy năm. Tiên tử nè, người có cách nào giúp ta bay nhanh hơn không? Học thần thông bay lượn bây giờ thì hơi muộn, Lục Dương quyết định thử vận khí, cầu tiên vấn đạo. Đương nhiên là có rồi, bản tiên tử là ai chứ? Lục Dương mừng rỡ, hỏi đúng người rồi. Ngươi tự bảo là được, tự bảo toàn thân chỉ chừa lại cái đầu thôi. Sóng xung kích của vụ nổ sẽ đẩy cái đầu của ngươi vèo một cái bay ra xa thật xa, sau đó đầu của ngươi lại hồi phục nguyên trạng, rồi lại tiếp tục tự bạo, tiếp tục hồi phục. Ngươi cứ yên tâm dùng cách này, đảm bảo bay nhanh hơn cả cái đám người ứng thiên tiên luôn. Lục Dương nhất thời ngẹn lời, hắn cảm thấy mình cũng không vội vàng đi đường tới như vậy. Hắn âm thầm thở dài, biết vậy đã đi cùng đại sư tỷ và Mộng Mộng tỷ rồi. Lúc trước còn mừng vì không phải đi theo đại sư tỷ, không ai quản, muốn làm gì thì làm. Ai, mình mừng hụt rồi. À đúng rồi, hãng hải tổ sư có hình thức ban đầu của không gian đạo quả, chắc người có cách à. Lục Dương định quay ngược trở về, nhưng quay trở về cũng là một cái vấn đề lớn. Hắn bay từ tu tiên giới tới cái nơi hoang vu này mất hơn 10 ngày, bay về cũng mất từng ấy thời gian, quá là lãng phí đi. À có rồi. Lục Dương lé lên linh quang, nghĩ ra một cách. Đi tìm nguồn gốc. Hắn liền thôi động hình thức ban đầu của ngược dòng tìm về nguồn gốc đạo quả để quay trở về vị trí cũ của bản thân. Bất Hủ Tiên Tử cảm nhận được hình thức ban đầu của ngược dòng tìm về nguồn gốc đạo quả đang cố gắng ảnh hưởng tới chính mình. Nàng suy nghĩ một chút rồi từ bỏ chống cự, mặc cho hình thức ban đầu của ngược dòng tìm về nguồn gốc đạo quả ảnh hưởng. Cảnh vật thay đổi, Lục Dương và Bất Hủ Tiên Tử xuất hiện ở vị trí của một ngày trước. Ý tưởng không tồi. Bất Hủ Tiên Tử cũng là bị quay ngược trở về. Quả nhiên là làm được. Lục Dương mừng rỡ. Như vậy thì về sẽ dễ dàng hơn, thì chỉ có thể quay về vị trí của một ngày trước, nhưng không sao, lại dùng hình thức ban đầu của đạo quả nhiều lần là được rồi. Quay trở về, quay trở về, quay trở về. Lục Dương liền thành công quay trở về tu tiên giới, đi tìm hãng hải tổ sư. Hắn lập tức tới Vấn Đạo Tông. Vấn Đạo Tông, hậu sơn của Thiên Môn Phong. Đại nhân chắc chắn là bị bắt cóc rồi. Thanh Hà đi tìm Truy Nguyệt chân nhân than thở. Bọn họ đi vũ trụ mà không ai nhớ gọi ta. Nàng không thể ra ngoài, vừa hay lúc ra ngoài được một lần, mất 2-3 ngày, lại đúng lúc Lục Dương sức quan mang theo Bất Hủ Tiên Tử tới Đế Thành mở ra phòng ấn. Truy Nguyệt chân nhân an ủi, dùng hình thức ban đầu của thất tình đạo quả giúp Thanh Hà vơi bớt nỗi buồn. Ừ, đừng có lo mà, ta nghĩ bọn họ chỉ là bận việc, giống như Nguyên Nguyên sẽ không quên ta, bọn họ chắc chắn cũng sẽ không quên ngươi đâu. Ừ, chỉ cần ngươi tại Vấn Đạo Tông chờ thì nhất định sẽ là đợi được bọn họ tới tìm. Một bên khác, Lục Dương bay nửa đường trở về Vấn Đạo Tông thì hắn đột nhiên đổi hướng. Hắn cảm thấy tới Long Cung tìm hãng hải tổ sư sẽ có khả năng gặp hơn. Lão Long Hằng, với mối quan hệ cá nhân của Lục Dương, không cần lính tôm tướng cua bẩm báo, hắn có thể trực tiếp tới gặp Lão Long Hằng. Ây cha, Lục Dương tiểu hữu, sao lại quay về nhanh vậy? Lại bắt được hải tộc nào không tuân thủ quy củ sao? Lão Long Hằng thấy Lục Dương giật mình, tưởng hải tộc lại là gây chuyện rồi. À, không có, ta muốn hỏi là hãng hải tổ sư có ở đây không? Lão Long Hoàng lúc này chỉ lên trên. Lúc này hăng hái tiền bối và Ngao Nhã lão tổ đang ở trên đảo phía trên Long Cung kìa. Lục Dương hơi do dự. Bây giờ ta tới gặp bọn họ có tiện không hả? Chắc là không đến mức công khai làm chuyện đồi bại. Đi đi. Lão Long Hoàng nói với cái giọng không mấy chắc chắn. Lục Dương cũng nghĩ chắc là không đến mức đó, bèn từ biệt Lão Long Hoàng bay lên đảo. Thấy hai cái vị tiền bối đang mải mê tưởng tượng về tương lai. Hai vị tiền bối này ngồi bên trên bãi cỏ. Hãng Hải Đạo Quân một tay ôm Ngao Nhã chỉ lên không trung. Ây Tiểu Nhã, ta định tổ chức hôn lễ của chúng ta bên trong vũ trụ, để cho muôn ngàn vì sao chứng kiến, sao trời vĩnh hằng bất biến, tượng trưng cho tình yêu của ta dành cho nàng thì cũng sẽ không bao giờ đổi thay. Ghét quá đi, nói cái gì vậy? Ngao Nhã đỏ mặt không dám nhìn Hãng Hải Đạo Quân. Lục Dương giả vờ như là không thấy mà nhìn xung quanh, gọi lớn tiếng. Tổ sư à, có đây không hả? Hai người nghe thấy tiếng động vội vàng đứng dậy. Tổ sư à, thì ra ngài ở đây. Ngao Nhã tiền bối. Hãng Hải Đạo Quân ho khan hai tiếng. Ngươi không phải là đi thăm dò bên ngoài vũ trụ sao? Tại sao quay trở về rồi? Lục Dương nói ra cái vấn đề mà mình gặp phải. Hãng Hải Đạo Quân ngạc nhiên. Thì ra vũ trụ rộng lớn tới cái mức việc di chuyển cũng trở nên phiền phức à? Tổ sư tinh thông không gian chi độ, có thể đưa ta đến cái nơi cách xa mấy chục, mấy trăm năm ánh sáng được không? Không được, ta chỉ có thể đưa người đến những cái nơi ta từng đến thôi, giới ngoại ta còn chưa có đi. Nói cái gì tới cái nơi cách xa mấy trăm năm ánh sáng hả? Ra là như vậy hả? Lục Dương có chút thất vọng. Nhờ người có thể đến Lạc Địa Kim Tiền Thương Hội để mà tìm đạo tổ, người này có hình thức ban đầu có tốc độ đạo quả, có lẽ sẽ có cách à. Lục Dương vỗ trán. Chỉ lo tìm Hãng Hải tổ sư mà quên mất còn có Đạo Vương và Đạo Tổ, hai vị bán tiên tinh thông tốc độ. Vậy bye bye tổ sư nha, thì chúc hai người tân hôn hạnh phúc. Lục Dương nói xong liền bỏ chạy, khiến cho Hãng Hải Đạo Quân gầm lên. Hỗn đản này, thì ra ngươi nghe thấy hết hả? Sau khi Lục Dương rời đi, Hãng Hải Đạo Quân lại ôm Ngao Nhã trầm ngâm nói. Sao vậy, chàng đang nghĩ gì? Ta đang nghĩ, ngay cả Lục Dương cũng thấy cái việc di chuyển là phiền phức. Vậy những tu sĩ yếu hơn như là Hợp Thế Kỳ, Độ Kiếp Kỳ, chẳng phải càng phiền phức hơn sao? Có lẽ ta nên đi giới ngoại một chuyến, thiết lập một số điểm truyền tống không gian, giúp cho bọn họ tiết kiệm thời gian di chuyển. Ngao Nhã thân là Độ Kiếp Kỳ, nghe nói vậy, nàng liền tức giận nhào vào Hãng Hải Đạo Quân. Dám khinh thường Độ Kiếp Kỳ, hôm nay ta sẽ cho chàng biết, Độ Kiếp Kỳ còn mạnh mẽ hơn cả bán tiên. Tiếp tục hả? Mới vừa xong mà chân của ta rung rồi. Lục Dương tới tổng bộ của Lạc Địa Kim Tiền Thương Hội. Tổng bộ thương hội bây giờ náo nhiệt hơn trước rất nhiều, khắp nơi đều là tu sĩ Hợp Thế Kỳ, Độ Kiếp Kỳ. Bọn họ trao đổi mua bán tin tức, thảo luận về cái chuyến thăm dò mấy ngày qua, trong đó Bạch Mã Vương Triều được nhắc đến nhiều nhất. Bên ngoài không có linh lực, Bạch Mã Vương Triều lại không có tu sĩ, chẳng phải có nghĩa là bên ngoài không mạnh mẽ như chúng ta tưởng sao? Vẫn nên cẩn thận thì hơn nha. Mọi người xem, đây là quan tinh đồ của Khâm Thiên Giám Bạch Mã Vương Triều. Ta nghĩ chúng ta đi hướng này, biết đâu sẽ gặp được hành tinh của sinh mệnh. Hổ người kỹ không có mấy ngôi sao, ta thấy nên đi hướng này. Bên này nhiều sao nè. Đừng có cãi nhau nữa, ta đã nhờ người của Thiên Sách Tông tính toán. Bọn họ nói hướng này có khả năng cao gặp được hành tinh có sinh mệnh. Nơi này quả nhiên giống như trở thành một cái phường thị giao dịch tạm thời. Có người nhận ra Lục Dương dùng thần thức bàn tán về cái vị tu sĩ truyền kỳ này, ánh mắt đầy hâm mộ. Tiểu lục bên này. Lục Dương nghe có người gọi mình, hắn nhìn sang, thấy người gọi là Quy Nguyên tổ sư, phía sau còn có ba người, hình như là quan hệ với Quy Nguyên tổ sư khá tốt. Quy Nguyên tổ sư, sao người lại ở đây? Ba vị tiền bối này là? Quy Nguyên Thiên Tôn cười lớn. Chúng ta đang định cùng nhau du ngoạn giới ngoại, trước khi đi ghé qua tổng bộ thương hội xem có tin tức hữu ích gì không. Ba người này chắc là Tiểu Lục đã là từng nghe qua nha. Vị này là thiên kho của Ngũ Hành Tông, vị này là chính đức của Huyền Không Miếu, còn vị này là tam thức của Trấn Ngục Tông. Lục Dương cung kính hành lễ với thiên kho tiên sinh, chính đức đại sư và tam thức thiên tôn. Ba vị này đều là người sáng lập tiên môn, trước đó nghe lão mạnh nói bọn họ vẫn còn sống, hôm nay mới là được gặp mặt. Chính đức đại sư mỉm cười, lăn tràn hạt trên tay. Quy Nguyên, người thật có phúc, tông môn có Hãn Hải đã đành, sao lại có Vân Chi, giờ lại có thêm Lục Dương. Vận khí này thật sự là không thể nói nổi, chỉ có thể hâm mộ. Lục Dương đếm số người, rất muốn nhắc nhở bọn họ, người sáng lập Tiên Môn có 5 vị, ở đây hình như thiếu một người. Tiểu Lục, tớ ở đây làm gì, mua đồ sao? Lục Dương gãi gãi cái đầu, hơi ngại ngùng. Trên đường đi gặp một chút phiền phức, ta thấy mình di chuyển quá chậm, muốn hỏi Đạo Vương và Đạo Tổ xem có cách nào không. Thiên Khôi tiên sinh ngạc nhiên. Vấn đề này dễ giải quyết mà, dùng xúc địa thành thống và chỉ xích thiên nhai là được rồi. Ta nghe nói các tu sĩ thời thượng cổ đều dùng cách này để vượt qua các tinh hệ à. Thấy vẻ mặt của Lục Dương cổ quái, Thiên Khôi tiên sinh hỏi. Ngươi không biết hai cái môn pháp thuật này sao? Lục Dương ngẹn lời. Không phải không biết, mà là học quá bài bản rồi, tác dụng hoàn toàn khác đi. Thôi được rồi, vậy để chúng ta dẫn ngươi đi gặp Hoàng An. Mấy cái vị sáng lập Tiên Môn đều rất thích Lục Dương, chỉ tiếc nhân tài như vậy lại không xuất thân từ tông môn của nhà mình. Hoàng An? Chính là Đạo Tổ mà ngươi nói đó. Đạo Tổ là nhân vật lớn của 6 vạn năm trước, rất ít người biết tên thật của hắn ta, càng ít người dám gọi thẳng tên húy. Trùng hợp là 4 người Quy Nguyên Thiên Tôn đều thuộc cái nhóm càng ít người kia. 4 vị sáng lập Tiên Môn lúc này đi thẳng lên tầng cao nhất của tổng bộ Lạc Địa Kim Tiền Thương Hội, hùng hổ xông vào phòng của hội trưởng. Đạo Vương đang nghiên cứu mức phí bảo hiểm và tiền bồi thường cho cái chuyến thám hiểm giới ngoại nên để bao nhiêu, thì thấy 4 cái tên thổ phỉ dẫn theo Lục Dương tới đây, cứ tưởng là tới gây chuyện. Lục Dương, Đạo Vương thầm nghĩ, sao lại là ngươi? Hoàng An có ở đây không, tìm hắn có việc. Đạo Vương nhận ra 4 cái vị Quy Nguyên Thiên Tôn không dám chậm trễ, vội vàng đứng dậy nghênh đón. Xin hỏi các vị tiền bối tìm lão nhân gia có chuyện gì? Nhiều tiền bối như vậy tìm ta khiến cho ta thấy hơi lo lắng nha. Đạo Tổ đột nhiên xuất hiện trong phòng, tốc độ nhanh đến khó tin. Đạo Tổ tiền bối, Lục Dương hành lễ. Đừng gọi như vậy. Đạo Tổ nào dám để cho Lục Dương gọi mình như thế. Tế Nguyệt Tiên gọi Lục Dương là tiểu hữu, Lục Dương là tiền bối của hắn cũng là không sai. Ta đến đây là muốn hỏi có cách nào di chuyển nhanh bên trong giới ngoại không? Muốn di chuyển nhanh sao? Đạo Tổ hiểu ra, cười lớn. Ngươi cũng không phải là người đầu tiên hỏi câu này. Sau khi phong ấn được mở không lâu đã có tu sĩ đến hỏi chúng ta rồi. Thương hội chúng ta đã giải quyết được vấn đề này. Mời mọi người theo ta. Đạo Tổ làm động tác mời, dẫn mọi người tới cái xưởng đóng tàu bên ngoài đế thành. Từ xa đã nghe thấy thanh âm len keng lọc cọc đang đóng tàu. Đóng tàu là một ngành nghề quan trọng của Lạc Địa Kim Tiền Thương Hội. Phần lớn phi chu đều được đóng ở đây. Vào bên trong xưởng đóng tàu, Lục Dương thấy có điểm khác lạ. Những phi chu mà hắn từng thấy đều dài hàng trăm, hàng ngàn trượng, nhưng phi chu đang được đóng lại giống như là một cái chiếc thuyền năng đánh cá. Cái này là... Đây chính là phi chu cỡ nhỏ mà thương hội chúng ta chuẩn bị cho cái việc đi giới ngoại lần này. Các tu sĩ du lịch giới ngoại thường đi theo nhóm nhỏ, không cần phi chu quá lớn đâu. Những luyện khí đại sư chế tạo phi chu này ít nhất đều có tu vi hợp thể kỳ. Dưới đáy phi chu có khắc trận pháp xúc địa thành thốn, dùng linh lực thôi động là có thể xuyên qua không gian. Theo như tính toán, chỉ cần 1 tháng là có thể bay được 1 năm ánh sáng rồi. Phi chu không thể nhảy vọt trực tiếp đến 1 năm ánh sáng, kích thước trận pháp hạn chế khoảng cách nhảy vọt. Mỗi một lần thôi động trận pháp cũng cần có thời gian. Dù vậy, Lục Dương vẫn rất hứng thú, phi chu này rất phù hợp với hắn. Chính Đức đại sư hơi nhíu mày. Cái này vẫn còn nhiều chỗ cần phải cải tiến. Ta nhớ khi ngươi đến Huyền Không Miếu trộm đồ, hình thức ban đầu tốc độ đạo quả của ngươi không chỉ thay đổi tốc độ của ngươi mà còn thay đổi cả tốc độ của ta mà. Đạo Tổ đỏ mặt. Tiền bối Chính Đức nè, chúng ta đã nói không nhắc lại chuyện xưa rồi mà. Chính Đức đại sư xua tay. Ấy, ta là ngươi có thể thay đổi tốc độ phi chu mà. Hắn nghe nói vũ trụ mênh mông vô biên, 5 ánh sáng chỉ là đơn vị đo chiều dài cơ bản nhất. Nếu muốn đi đến các nơi cách 10.000 vạn năm ánh sáng, phi chu này phải bay tới bao giờ? Không được đâu, phi chu quá lớn, không thể thay đổi tốc độ trong thời gian dài. Đạo Tổ lấy ra một khối tiên kim to bằng nắm tay. Ta cũng chỉ có thể khiến cho cái vật nhỏ cỡ này duy trì tốc độ cao thôi. Đạo Tổ nói xong liền thôi động hình thức ban đầu của tốc độ đạo quả, ý niệm kết nối với tiên kim. Tiên kim vụt biến mất rồi lại bay ngược trở về, tốc độ nhanh tương đương tốc độ ánh sáng. Ở đây ít ai thấy rõ tiên kim di chuyển như thế nào. Hơn nữa, nếu phi chu quá nhanh, thân tàu sẽ tan rã. Muốn thân tàu duy trì tốc độ cao, toàn bộ vật liệu phải là khoáng thạch cao cấp nha. Lục Dương nghe vậy suy nghĩ một lát rồi nói: Sư tổ, người có thể dung hợp cái khối tiên kim này vào bên trong phi du không? Có thể thử. Quy Nguyên Thiên Tôn đưa tay: Đưa khối tiên kim cho ta. Ồ, đây. Quy Nguyên Thiên Tôn chỉ vào cái chiếc ô bồng thuyền bên cạnh. Cái này đã hoàn thành rồi sao? Đúng vậy. Quy Nguyên Thiên Tôn một tay chạm vào ô bồng thuyền, một tay thì cầm tiên kim, khẽ nói: Hợp nhất. Ô bồng thuyền phát sáng, khi ánh sáng tan đi, tiên kim biến mất, ô bồng thuyền dường như là không thay đổi gì. Đạo tổ trừng mắt, trong mắt của hắn ta, ô bồng thuyền đã thay đổi rất nhiều. Hắn cảm nhận rõ ràng ô bồng thuyền và tiên kim đã là hợp nhất, gọi là tiên bảo cũng là không hoa. Hơn nữa, khái niệm tốc độ cao gắn liền với tiên kim vẫn còn ở đó. Nghĩa là ô bồng thuyền có cả hai chức năng nhảy vọt không gian và di chuyển với tốc độ ánh sáng. Vũ trụ rộng lớn, nơi nào cũng có thể đến được rồi. Đẻo lột nè, ngươi thử coi. Quy Nguyên Thiên Tôn mỉm cười, đưa Lục Dương lên trên ô bồng thuyền. Điều khiển phi chu rất là đơn giản, dù là lần đầu, Lục Dương cũng rất nhanh để mà học được rồi. Hắn điều khiển ô bồng thuyền bay lên không trung, hướng về giới ngoại, giống như khi tiên kim biến mất, rất ít người chú ý tới ô bồng thuyền biến mất như thế nào. Không lâu sau, Lục Dương lái thuyền trở về, cả người lẫn thuyền đều bình an vô sự, ô bồng thuyền vẫn giữ được khái niệm tốc độ cao. Tim của đạo tổ đập thình thịch, một khi ô bồng thuyền này được tung ra ngoài, tất cả tu sĩ thăm dò giới ngoại đều sẽ mua nó. Cơ hội buôn bán lớn à. Quy Nguyên tiền bối, người có muốn hợp tác với chúng ta không? Lợi nhuận chia đều. Quy Nguyên Thiên Tôn không hứng thú với linh thạch, hắn khẽ mở mắt. Nhưng ta và ba người bọn họ sắp đi giới ngoại rồi. Đạo tổ vội vàng nói: Hai ngày, xin người đợi hai ngày. Ta sẽ mời Luyện Khí đại sư tăng ca chế tạo ra một lô phi chu cỡ nhỏ. Hai ngày sau người chỉ cần thôi động hình thức ban đầu có hợp nhất đạo quả là được rồi. Hai ngày có thể chế tạo ra 20 chiếc phi chu cỡ nhỏ, bán trước một lô để mà quảng cáo. Lô sau sẽ là đẩy giá lên trời. Quy Nguyên Thiên Tôn lần đầu ra ngoài chắc chắn sẽ không đi lâu. Đợi khi ngày ấy trở về sẽ tiếp tục hợp tác. Bốn vị tiền bối ra ngoài cũng cần pháp bảo hộ thân ha. Chiếc ô bồng thuyền này xin tặng cho bốn vị. Quy Nguyên Thiên Tôn quay đầu: Ê Tiểu Lục, ô bồng thuyền này tặng cho ngươi nha. Đạo tổ thấy vậy liền nói thêm: Ta tặng bốn vị tiền bối thêm một chiếc nữa là được. Vậy cũng được. Lục Dương thụ sủng nhược kinh, hắn chỉ đưa ra ý kiến chiếc ô bồng thuyền này giá trị không nhỏ, lại là cái chiếc đầu tiên, ý nghĩa phi phàm, cứ như thế mà tặng cho hắn sao? Tổ sư à, cái này quá quý giá rồi. Lục Dương định xuống thuyền nhưng bị Quy Nguyên Thiên Tôn giữ lại. Cứ nhận lấy đi cô, coi như quà mừng ngươi tu luyện tới độ kiếp kỳ. Dạ. Quy Nguyên Thiên Tôn đã nói tới mức này, nếu Lục Dương còn từ chối lại là quá khách sáo. Vậy đa tạ tổ sư. Lục Dương chắp tay cúi đầu, nhỏ máu nhận chủ, trở thành chủ nhân của ô bồng thuyền. Vậy hai ngày nữa ta sẽ cùng các vị tiền bối đi giới ngoại sao? Lục Dương vẫn hơi ngại, giờ hắn có thể đi giới ngoại ngay lập tức, nhưng vừa nhận quà đã là quay đi thì thật là thất lễ. Hai ngày đối với tu sĩ cấp bậc như là bọn họ chỉ là thời gian một cái nháy mắt mà thôi. Quy Nguyên Thiên Tôn cười xua tay: Quà ta tặng ngươi sao có thể trói buộc ngươi, ngươi đi ngay bây giờ cũng được, không cần bận tâm tới chúng ta đâu. Lục Dương lại bái Quy Nguyên Thiên Tôn và ba vị tiền bối rồi mới lên phi chu bay về phía giới ngoại. Khi ô bồng thuyền đạt đến tốc độ ánh sáng, mọi thứ xung quanh như là đứng yên, sau đó nhảy vọt không gian. Trong nháy mắt, Lục Dương đã về điểm xuất phát. Quãng đường này trước kia hắn cần hơn 10 ngày, giờ với ô bồng thuyền chỉ là một cái khoảnh khắc. Hay da, đồ tốt nghe. Lục Dương không khỏi tán thưởng. Quan trọng nhất là ô bồng thuyền có thể sản xuất hàng loạt, nghĩa là tất cả tu sĩ thăm dò giới ngoại đều không cần lo lắng về lộ trình, thời gian thăm dò được rút ngắn đáng kể rồi. Trên đường đi, Lục Dương không hề nhàn rỗi, hắn lấy ra một cái tấm vải vẽ, mỗi khi đi qua một cái tinh hệ, hắn vẽ lại hình dáng của nó và ghi lại đường đi. Đây là cái việc mà tất cả tu sĩ thăm dò giới ngoại đều làm. Đối với bọn họ, giới ngoại là một cái vùng đất chưa biết, vũ trụ lại mênh mông vô tận, rất dễ dàng lạc đường. Cái quan tinh đồ của Bạch Mã Vương triều kia tuy là thô sơ và có nhiều thiếu sót nhưng vẫn được tu sĩ săn đón, chính là vì cái lý do này. Trên đường đi, Lục Dương thỉnh thoảng cho ô bồng thuyền dừng lại gần một cái ngôi sao nào đó. Hắn hóa thân thành một cái người khổng lồ, xoay chuyển ngôi sao trong tay như là viên bi, rất là thú vị. Tiên tử nè, ngươi không thử sao? Gặp chuyện vui, Lục Dương không quên tiên tử. Bất hủ tiên tử ghét bỏ, xua tay từ chối. Không muốn, trò trẻ con. Đây đều là những thứ nàng chơi chán từ thời kỳ thượng cổ rồi. Dù bị Bất Hủ Tiên Tử chê là cái trò trẻ con, Lục Dương vẫn thấy mới lạ, vẫn thích thú với cái trò này. Sau khi chơi đùa, Lục Dương cẩn thận đặt cái ngôi sao trở về quỹ đạo ban đầu của nó, rồi lại tiếp tục lên đường. Hơn một tháng thời gian trôi qua, Lục Dương kết thúc tu luyện, ngáp dài chán nản. Sao mà lâu vậy không gặp một cái hành tinh có sự sống nào? Không lẽ hướng này không có rồi? Cứ từ từ mà tìm. Bất Hữu Tiên Tử không thấy chán, ở bên Tiểu Dương Tử sao có thể chán được à? Đột nhiên ánh mắt của Lục Dương sáng lên, nhìn về phía một cái ngôi sao ở đằng xa. Thần thức của hắn cũng là cảm ứng được dấu hiệu của sự sống rồi. Ấy, hình như ngôi sao kia có sinh mệnh. Lục Dương vội vàng cho Ô Bồng Thiền giảm tốc độ, nếu không sẽ bay qua mất. Quả nhiên là hành tinh có sinh mệnh. Hành tinh này dường như bị phân cực nghiêm trọng, một bên xanh tươi tràn đầy sức sống, một bên khô cằn, hiếm thấy một cái màu xanh. Lục Dương điều khiển Ô Bồng Thiền đến phía xanh tươi, tìm một chỗ đậu xuống. Xuống đất, Lục Dương thấy cái nơi này hơi giống yêu vực, cây cối cao vút che kín cả bầu trời, ẩm ướt, ngột ngạt, giống như là rừng mưa nhiệt đới. Hình như là có dấu hiệu của nhân tộc nha. Lục Dương đi chưa được hai bước đã thấy những công trình kiến trúc đổ nát, bị dây leo bao phủ. Kiến trúc thật là tinh xảo. Bất Hữu Tiên Tử nói, những kiến trúc này không phải bằng gỗ, cũng không phải bằng đá. Kết cấu rất là phức tạp, trước đây nàng chưa từng thấy qua. Quả thật là tinh xảo, giống kiến trúc thời ta còn ở địa cầu. Lục Dương vuốt ve kiến trúc đổ nát, cảm khái. Lối kiến trúc giống ở trái đất, rất là hiện đại. À, đây chẳng phải hành tinh ngươi từng sống sao? Không thể nào. Sao vậy? Lục Dương chỉ cái tấm biển ở cửa kiến trúc. Vì ta chưa từng thấy chữ viết này. Xem ra hành tinh này từng rất phát triển về khoa học kỹ thuật, không biết vì sao lại hoang phí như vậy. Khi Lục Dương định dùng thần thức xem xét hành tinh thì bỗng nghe một cái tiếng gầm gừ. Rầm. Một con hổ lộng lẫy cao vài trượng chậm rãi bước tới. Đuôi nó giống như là một sợi dây dài, chỉ cần quét nhẹ là từng cây đại thụ đều bị gãy ngang, lực đạo vô cùng khủng bố. Lục Dương hơi ngẩn người, hổ ở đây bự tới vậy sao? Hắn lúc này thử nói chuyện với con hổ, nhưng nó chỉ to lớn, chưa có linh trí, là một cái con mãnh thú cực kỳ hung dữ. Con hổ lại gầm lên lao về phía Lục Dương. Lục Dương thở dài, vừa đến hành tinh đã là bị tấn công, thật là chẳng thân thiện gì cả. Hắn tiện tay bấm ra một đạo kiếm khí xuyên qua đầu con hổ. Nói đến thì cái hành tinh này rất nhiều dã thú, dễ dàng gặp được con hổ to như vậy rồi. Đội cứu thế trang bị đầy đủ, lặng lẽ di chuyển trong rừng. Còn sao vị trí của thú vương không? Bọn họ nói chuyện nhỏ nhẹ, sợ bị mục tiêu phát hiện ra. Theo thông tin thu thập được, còn khoảng 500 mét nữa mới tới chỗ của vị thú vương. Đội trưởng gật đầu, không nói gì thêm. Ánh mắt mỗi người đều là kiên định, không sợ chết. Đã 30 năm trôi qua, kể từ cái đại tai biến kia. Trong 30 năm này, vị thú chiếm cứ một nửa hành tinh. Lãnh thổ của nhân loại càng ngày càng thu hẹp. Cứ như vậy, nhân loại chắc chắn là bị diệt vong. Vì vậy, tầng lớp cao cấp nhất của nhân loại đã tập hợp 7 trong số 10 cao thủ, thành lập đội cứu thế, mục tiêu là tiêu diệt dị thú chi vương. Đội trưởng tên là Trảm Phách, là người đứng đầu trong 10 cao thủ loạn thế. Hắn ít nói, nhưng mỗi lời nói, mỗi hành động đều ảnh hưởng tất cả đội, là một người anh cả xứng đáng. Con của Trảm Phách đã là chết dưới tay của dị thú, vì vậy hắn thề sẽ tiêu diệt tất cả cái đám dị thú này. Phó đội trưởng thì tên là Thạch Lăng Vân, là cái người trẻ nhất, có thiên phú cao nhất trong 10 cao thủ loạn thế. Việc hắn làm phó đội trưởng từng gây tranh cãi, nhưng sau khi hắn chiến thắng một cao thủ khác trong số 10 người này, không ai còn nghi ngờ vị trí của hắn nữa rồi. Thạch Lăng Vân học hành kém cỏi, nhưng trong một lần tình cờ, hắn tiếp xúc với cường hóa tề. Cường hóa tề vốn là có tác dụng phụ, nhưng Thạch Lăng Vân có thể chất đặc thù. Miễn dịch với tác dụng phụ khiến cho tầng lớp cao nhất của nhân loại rất coi trọng hắn ta. Vị hôn thê của hắn là con gái của một nhân vật cấp cao rất là xinh đẹp. Trước khi Thạch Lăng Vân này trở thành một trong 10 cao thủ, đã có không ít người gây sự với hắn vì cái điều này. Một cái thành viên khác thì tên là Viên Tinh, luôn luôn tươi cười, làm sôi nổi bầu không khí của cả đội. Nhưng có lần vào đêm khuya, Thạch Lăng Vân thấy Viên Tinh cầm một cái bức ảnh nhìn lên không trung, vẻ mặt đau buồn. Rõ ràng là có một quá khứ không muốn cho người khác biết. Một cái thành viên nữa tên là Tô Thiên Tinh, cha của hắn là một trong 10 cao thủ hàng đầu. Để chứng minh bản thân, hắn không ngừng nỗ lực, cuối cùng cũng trở thành một trong 10 cao thủ mới. Hắn thường tranh chấp với Thạch Lăng Vân, nhưng sau khi cùng nhau chống lại thú triều, bọn họ đã trở thành hảo hữu. Về phần dị thú chi vương thì rất là thần bí, đến cả chủng tộc cũng là không rõ ràng. Chỉ biết nó cực kỳ mạnh mẽ trâu bò, có thể thống lĩnh tất cả dị thú. Tầng lớp cao nhất của nhân loại đã phải trả giá rất nhiều mới tìm được vị trí của nó. Lăng Vân nè, nếu tác chiến thất bại, chúng ta sẽ yểm trợ cho người chạy thoát nha. Trạm Phách nói. Đội trưởng, Thạch Lăng Vân xúc động. Trạm Phách đặt tay lên vai của Thạch Lăng Vân, giọng kiên quyết. Ngươi nghe ta, ta biết ngươi không sợ chết, nhưng không ai biết dị thú chi vương mạnh tới mức nào. Nếu tác chiến thất bại, ngươi là hy vọng cuối cùng của nhân loại, chúng ta có thể chết, nhưng ngươi thì không nha. Ôi mọi người đừng lên tiếng nữa, chúng ta tới chỗ rồi. Thiết bị dò tìm sự sống của 7 người cho thấy có dấu hiệu sự sống phía trước. Bọn họ nhìn nhau tiếp tục tiến lên. Dị thú chi vương ngay ở phía trước rồi. Họ vén ra tán lá cây, thấy sát một con hổ lộng lẫy to như là quả núi. Trên quả núi có một thanh niên ăn mặc kỳ lạ đang ngồi. Bọn họ biến sắc, chưa bao giờ cảm thấy áp lực như vậy. Một cái nỗi sợ hãi không thể diễn tả lan ra trong lòng. Dị thú chi vương lại chính là nhân tộc. Đội cứu thế trước đó đã đưa ra rất nhiều giả thiết, suy đoán dị thú chi vương là hổ, sư tử, voi, trùng, cá, cái quờ quờ gì đó, nói chung đều là động vật. Vì vậy bọn họ đã lập ra rất nhiều phương án tác chiến ứng phó với mọi tình huống. Nhưng bọn họ không ngờ dị thú chi vương lại là người. Làm sao có thể? Ngụy trang hay là năng lực nào đó chưa được phát hiện đây? Hàn khí chạy dọc sống lưng, cái nỗi sợ hãi đến từ sự không biết. Súng ống đạn dược của bọn họ có tác dụng không? Đội trưởng ra hiệu, lệnh cho mọi người chuẩn bị đánh lén theo kế hoạch. Đến nước này, hoảng loạn cũng là vô ích, chỉ còn cách liều mạng, giành lấy tương lai cho nhân loại. Ít nhất cũng phải làm cho dị thú chi vương bị thương nặng nề, để cho nhân loại có được thời gian thở dốc. Hả? Lại gặp người ở cái nơi hoang vu này sao? Dị thú chi vương ngồi trên đầu con hổ vẫy tay cười với bọn họ. Lục Dương hơi ngạc nhiên, nơi hoang phế này có con hổ đã là lạ rồi, lại còn có cả người. Cái này gọi là thần niệm truyền âm, dựa vào ý niệm giao tiếp có thể tự động chuyển đổi ngôn ngữ thành ngôn ngữ mà đối phương hiểu được. Không chỉ là người mà còn biết nói chuyện. Nó phát hiện chúng ta rồi, tấn công! Đội trưởng liền thay đổi kế hoạch chuẩn bị tấn công trực diện. Hắn xuất thủ trước, rút ra một cái thanh kiếm laser công suất lớn. Đây là tinh hoa công nghệ của nhân loại, tiêu tốn rất nhiều tiền để mà chế tạo. Thanh kiếm laser này có thể cắt thép bê tông giống như là cắt đậu hũ. Quả không hổ danh là người đứng đầu 10 vị cao thủ, động tác của hắn nhanh như chớp, trong nháy mắt đã đến trước mặt của dị thú chi vương. Ta yểm hộ cho ngươi! Một nam nhân to lớn quát lên. Người này được gọi là chuyên gia vũ khí trong số 10 cao thủ, mang theo đủ loại vũ khí sát thương mạnh, ngay cả Trảm Phách cũng không muốn đối đầu trực diện với hắn ta. Vô số đạn pháo bắn ra đánh vào trên người của dị thú chi vương, rung trời chuyển đất. Thạch Lăng Vân, biệt hiệu Lăng Vân Ý Chí, là cao thủ cổ võ, song lên thứ hai, hắn không dùng vũ khí, quyền cước chính là vũ khí của hắn rồi. Hầu Vương Viên Tinh, thiên hạ đệ nhị Tô Thiên Tinh, bách chiến cổ tiêu. 7 người trong số 10 cao thủ đồng loạt xuất thủ, cảnh tượng vô cùng chấn động. Mỗi người bọn họ đều là cường giả, có thể một mình giữ một thành. 7 người cùng xuất thủ là cái chuyện chưa từng có trong lịch sử nhân loại. À, sao các người thấy người liền đánh vậy? Lục Dương khó chịu, tay không bắt lấy kiếm laser. Ê, cái gì? Đồng tử của Trảm Phách co rụt lại, kiếm laser của hắn lần đầu tiên bị chặn lại, hơn nữa là bị tay không bắt lấy. Còn hơn thế nữa, một loạt đạn pháo của chuyên gia vũ khí đánh trúng mà dị thú chi vương này không hề hấn gì. Dạy sơn quyền! Thạch Lăng Vân tấn công từ bên cạnh, cổ võ chi thực bộc phát ra toàn lực. Quyền này có thể làm rung chuyển cả núi non, nhưng đánh vào người của Lục Dương lại không hề lay động chút nào. À, các vị nè, có phải nhận nhầm ta với ai không hả? Đừng có đánh người bừa bãi. Lục Dương bốn tay đánh bay Thạch Lăng Vân. Thạch Lăng Vân bay ngược ra ngoài, ánh mắt đầy kinh hãi. Lăng Vân, người mau chạy đi! Trảm Phách quyết đoán quát. Bọn họ đã dùng tất cả chiêu thức mạnh nhất trong thời gian ngắn nhất, nhưng đánh vào người dị thú chi vương lại không hề hấn gì. Dị thú chi vương mạnh hơn tất cả dự đoán, đây tuyệt đối không phải là đối thủ mà bọn họ có thể đánh bại. Ta không đi. Thạch Lăng Vân đỏ mắt. Để mình ta sống sót, ta làm không được. không phải để cho ngươi sống sót, mà ngươi chính là hy vọng của nhân loại. Ngươi không đi, tất cả chúng ta đều phải chết ở đây. Trảm phách tức giận nói. Ê cái gì, đừng làm như ta là kẻ xấu vậy. Lục Dương rất là bất đắc dĩ. Những người này thật lạ, vừa gặp đã muốn lấy mạng mình, ngay cả yêu vực cũng không hỗn loạn tới như vậy. Nhưng nói đi cũng phải nói lại, một đội thám hiểm nho nhỏ mà đã mạnh như vậy, nhân tộc trên hành tinh này thật sự lợi hại à. Thấy Lục Dương đứng dậy, các thành viên trong đội đều là sức thủ ngăn cản. Nhìn đồng đội lần lượt bị đánh bay, Thạch Lăng Vân nước mắt lưng tròng, nhớ lại từng chút trong quá khứ. Có cãi vã, có bất đồng, cũng có tiếng cười và sự tung hô. Hắn phải bảo vệ tất cả mọi người. Hắn khàn giọng gào lên, dậm chân xuống đất. Không! Trạm phách cùng với tất cả mọi người chứng kiến một cái cảnh tượng không thể nào tin được. Thế rồi mừng rỡ như điên. Đây là trạng thái sau khi hấp thụ hoàn toàn cường hóa tề, cũng là trạng thái mạnh nhất bên trên lý thuyết. Ngay cả hắn cũng chỉ còn kém một chút. Vốn định để cho Thạch Lăng Vân rút lui, tập hợp lại, hấp thụ hoàn toàn cường hóa tề rồi tái chiến. Không ngờ hắn đã hấp thụ hoàn toàn rồi. Khí thế của Thạch Lăng Vân bức người, cơ thể mạnh mẽ chưa từng thấy. Nhìn Lục Dương, ánh mắt đỏ ngầu nói ra từng chữ. Ta muốn đánh bại ngươi. Lúc này Thạch Lăng Vân là cái người mạnh nhất của nhân loại, mang trên mình chiến thắng, hy vọng của đồng đội, tương lai của nhân loại. Những điều này vừa là áp lực, vừa là động lực của hắn ta. Lăng Vân! Các thành viên trong đội reo hò, cuối cùng cũng thấy hy vọng chiến thắng. Tất cả mọi người đều kích động, nước mắt tuôn trào. Chỉ có Lục Dương thấy bọn họ thật ồn ào. Hắn không hiểu ra làm sao, vừa gặp mặt đã là đánh nhau, đánh không lại thì bỏ chạy, chạy được nửa đường lại quay trở lại đánh ta, còn kích động tới như vậy. Các người bị bệnh sao? Yên lặng! Lục Dương phất tay, Thạch Lăng Vân bị đánh bay, mỗi người chìm vào bên trong tuyệt vọng. Ngay cả Thạch Lăng Vân trong trạng thái mạnh nhất cũng không phải là đối thủ của dị thú chi vương sao? Dị thú chi vương lúc này chậm rãi đi đến trước mặt mọi người, nở ra nụ cười mà hắn cho là thân thiện. Giờ chúng ta có thể ngồi xuống nói chuyện tử tế được chưa? Không lâu sau, đội cứu thế ngồi ngay ngắn trước mặt của Lục Dương. Ý của các ngươi là 30 năm trước, một nhà khoa học điên nổi tiếng đã từng làm thí nghiệm trái phép, nghiên cứu ra một cái loại thuốc tiến hóa, khiến cho động vật tiến hóa hàng loạt, chiếm lĩnh hành tinh của các ngươi sao? Các ngươi gọi những cái động vật tiến hóa này là dị thú. Dị thú chi vương có thể điều khiển tất cả dị thú. Bơm hạt nhân của các ngươi bị một loài chim trong số dị thú này liều chết chặn lại, không thể nào phóng ra được à? Sau khi trả giá đắt, nhân loại mới giữ lại được một nửa lãnh thổ. Các ngươi là 10 cao thủ của nhân loại đến đây để đối phó với dị thú chi vương, rồi nhận nhầm ta là dị thú chi vương sao? Đội cứu thế lúc này đồng loạt gật đầu. Lục Dương vỗ vỗ cái con hổ to lớn dưới mông. Đây là dị thú chi vương hả? Chắc là vậy rồi, dù sao chúng ta cũng không biết dị thú chi vương trông như thế nào. Lục Dương giật mình, thì ra khắp nơi đều là có hổ mạnh như vậy là vì dị thú chi vương. Đội này không phải đội thám hiểm bình thường, mà là 10 cao thủ hàng đầu của nhân loại. May mà gặp ta, nếu gặp con hổ này, các người ít nhất cũng chết một nửa rồi. Với điều kiện là cái người tên Thạch Lăng Vân kia phải đột phá nha. Trạm phách chú ý tới cái lỗ thủng trên trán con hổ, mồ hôi lạnh ứa ra. Dị thú chi vương mà nhân loại bó tay bó chân, trong tay đối phương lại không chịu nổi một kích. Đối phương rốt cuộc là ai? Tiên sinh, ngài rốt cuộc là... Sự khủng bố của Lục Dương đã vượt quá sức tưởng tượng của bọn hắn. Đối phương là ai? Thần tiên bên trong truyền thuyết hay là cao nhân ẩn thế đây? Ta hả? Ta là khách du lịch nha. Khách du lịch. Đội trưởng Trảm Phách tưởng mình nghe nhầm, mà suy nghĩ của hắn không theo kịp rồi. Lục Dương liền chỉ vào cái chiếc ô bồng thuyền. Đó chính là phi chu của ta. Đội cứu thế nhìn ô bồng thuyền, mắt tròn xe. Bọn họ tưởng tượng con thuyền của Lục Dương là một phi thuyền vũ trụ sáng bóng, hiện đại, đầy công nghệ. Nhưng không ngờ lại là một cái chiếc thuyền bình thường. Kiểu thuyền này chỉ xuất hiện bên trong sách lịch sử à? Đúng rồi. Các người nói con hổ kia là dị thú chi vương, khống chế tất cả dị thú, giờ nó chết rồi. Dị thú sẽ thế nào? Có chết hết không? Trạm phách lắc đầu. Dị thú khó đối phó nhất ở chỗ bọn chúng hành động có tổ chức. Dị thú chi vương chết rồi, chúng ta mới có cơ hội đánh bại từng cô một. Trạm phách quả quyết nói, vẻ mặt tràn đầy hy vọng. 10 năm, nhiều nhất là 10 năm, chúng ta sẽ giành lại thiên hải tinh. Đội cứu thế lúc này mường tượng tương lai, không khỏi đều là mỉm cười. Lục Dương cũng cười. 10 năm lâu quá, ta giúp các người một tay. Chưa để cho đội cứu thế kịp phản ứng gì, Lục Dương rút ra thành phong kiếm bay lên không trung, trước sự ngỡ ngàng của mọi người. Ngay cả viên tinh luôn thích nói cũng là cứng lưỡi. Hệ đội trưởng, con người có biết bay không? Thạch Lăng Vân hỏi. Hắn đã tiến hóa tới cái mức tối đa mà cũng không bay được. Hơn nữa người cũng không có cách, làm sao mà bay được? Đừng có hỏi ta, ta làm sao biết? Lục Dương xuyên qua tầng mây tới trên không phận của Thiên Hải Tinh, thần thức bao phủ toàn bộ hành tinh, khóa chặt tất cả dị thú. Hắn nhìn thấy dị thú đang công thành liều mạng chống trả binh lính và tướng lĩnh. Ba người còn lại trong 10 cao thủ loài người đang ở trong thành chống cự thú triều. Dù dị thú chi vương đã chết, dị thú mất sự khống chế, nhưng bọn chúng đã bị kích động huyết tính, vẫn là tiếp tục tấn công. Không chỉ là bên trên đất liền mà dưới biển cũng có dị thú, thậm chí có vài con ngang tầm với con hổ kia và một con còn mạnh hơn. Có lẽ còn dưới biển mới là dị thú chi vương thật sự, nhưng loài người và cái đội cứu thế đều không biết đến cái sự tồn tại của nó. Nhất kiếm hóa vạn kiếm, Thanh Phong kiếm vạch một cái đường vòng cung, để lại vô số kiếm ảnh không thể nào xóa nhòa. Kiếm ảnh như là lửa cháy lan ra với tốc độ kinh người. Nếu đứng ngoài vũ trụ, sẽ thấy Thiên Hải Tinh như được mạ một cái lớp vàng kim. Đó là hào quang lấp lánh của vô số Thanh Phong kiếm. Lục Dương khép hai ngón tay, thần thức khóa chặt từng con dị thú, kiếm ảnh lơ lửng trên đầu của bọn chúng. Hắn khẽ nói một chữ: "Rơi." Kiếm ảnh như mưa rơi xuống, xuyên thủng từng con dị thú khát máu, bất kể là dị thú bình thường trên đất liền hay là dị thú chi vương thật sự đang dưới biển, đều chỉ cần một kiếm. Dị thú chi vương dưới biển như là cảm nhận được nguy hiểm, liều mạng để mà chạy trốn. Nhưng kiếm ảnh màu vàng kim từ trên trời giáng lâm xuyên vào biển, không những không giảm tốc độ mà còn nhanh hơn. Dị thú chi vương liền dùng xúc tu chống cự. Oanh! Máu lò khắp nơi, dị thú chi vương chưa kịp tung hành tại thế giới loài người đã là chết dưới đáy biển sâu rồi. Đội cứu thế không biết Lục Dương bay lên trên làm gì, bọn họ đang ở địa bàn của con hổ kia, xung quanh không có dị thú, chỉ thấy một cái vùng màu vàng kim rơi xuống phía xa. Ngay sau đó, kênh liên lạc của bọn họ vang lên tiếng nói lấp bấp của ba người trong số 10 cao thủ đang phòng thủ thành trì. Trảm phách, các ngươi thành công rồi. Dị thú chi vương bị các ngươi giết chết rồi hả? Các ngươi làm thế nào vậy? Kiếm rất nhiều, nhiều kiếm lắm. Kiếm màu vàng kim từ trên trời rơi xuống, giết chết tất cả dị thú rồi. Các cao thủ phòng thủ kích động, nói năng lộn xa lộn xộn. Bọn họ biết đội cứu thế đi giết dị thú chi vương, nên đương nhiên liên hệ việc này với đội cứu thế rồi. Các thành viên của đội cứu thế lúc này nhìn nhau, vừa kinh vừa sợ. Thú đoạn này rốt cuộc là cái gì? Lục Dương mỉm cười, thu hồi Thanh Phong kiếm đi, đáp xuống đất. Xong rồi. Lục tiên sinh, Lục Dương ngắt lời Thạch Lăng Vân, vừa đi vừa nói: "Trên đường kể cho ta nghe câu chuyện của từng người, dẫn ta đi tham quan thành trì của các người. Nếu được gặp tổng thống thì càng tốt nha." Đương nhiên rồi, Thạch Lăng Vân vội vàng đáp. Dù Lục Dương không nói, tổng thống cũng sẽ chủ động tới gặp. Thấy Trạm Phách muốn nói lại thôi, nhìn về phía xác con hổ, Lục Dương hiểu ý của hắn ta. Hắn dùng ngọc bài thu xác con hổ vào, thi thể to như một cái tòa tiểu sơn bỗng nhiên biến mất đi, khiến cho đội cứu thế lại một phen kinh ngạc. Trên đường đi, Lục Dương bảo đội cứu thế lần lượt kể lại quá khứ của chính họ. Lục Dương lắng nghe, thỉnh thoảng hỏi vài câu rồi lại để cho bọn họ tiếp tục kể. Đến khi người cuối cùng kể xong, Lục Dương cười như đang cảm khái. Mỗi người các ngươi xuất phát điểm khác nhau, trải qua khác nhau, rồi tạo thành đội cứu thế, rèn luyện đến tận cái trận chiến cuối cùng, trở thành một chỉnh thể, đánh bại dị thú chi vương. Thạch Lăng Vân còn đột phá ngay trong trận chiến tiêu diệt dị thú chi vương, trở thành anh hùng của loài người. Đặc sắc, vô cùng đặc sắc. Lục Dương vỗ tay như đang khen ngợi cuộc đời của bọn họ. Trảm Phách và những người khác không hiểu, cảm thấy Lục Dương đang khen bọn họ, nhưng mà giọng điệu lại có vẻ không giống cho lắm. Lục Dương lấy xác con hổ ra để đội cứu thế khiêng như là chiến lợi phẩm, diễu võ dương oai ở trước mặt của mọi người. Đến trước thành trì, tường thành loang lổ vết máu, chứng tích của vô số trận huyết chiến đã là trải qua. Tin tức đội cứu thế tiêu diệt dị thú chi vương đã là truyền về, cửa thành mở rộng, người dân hân hoan chào đón các anh hùng trở về. Tổng thống đích thân ra nghênh đón. Tổng thống chính là một lão giả khoảng 60 tuổi, người đứng đầu 10 cao thủ. Hắn nhiệt tình ôm lấy Trảm Phách và những người khác. Trảm Phách, Thạch Lăng Vân và tất cả mọi người, ta biết cả người nhất định sẽ thành công mà. Đến trước mặt của Lục Dương, bắt gặp ánh mắt đen láy của Lục Dương, tổng thống có cảm giác mọi bí mật của mình đều bị người ta nhìn thấu. Sau một thoáng do dự, hắn vẫn là tiến lên bắt tay. Đây là Lục tiên sinh đến từ hành tinh khác, rất cảm ơn ngài đã cứu chúng ta. Nơi này không phải là chỗ nói chuyện, chúng ta tới phòng làm việc nha. Tổng thống mời đội cứu thế và Lục Dương đến khu vực trung tâm thành trì. Vào bên trong văn phòng, tổng thống tự mình rót trà cho mọi người, rất là gần gũi. Lục Dương tiếp nhận chén trà từ tay của tổng thống, nói lời cảm ơn rồi hỏi: Tổng thống tiên sinh nè, tỷ lệ người xem của chúng ta là bao nhiêu vậy? À, Lục tiên sinh nói cái gì? Tổng thống giả vờ không hiểu. Đội cứu thế thì thật sự không hiểu rồi. Lục Dương bưng lên chén trà, thổi hơi nước, nói: Không hiểu sao? Vậy ta hỏi khác nha, 30 năm trước thí nghiệm của nhà khoa học điên tạo ra dị thú thật sự là tai nạn ngoài ý muốn sao? Lục tiên sinh, ý của ngài là... Thạch Lăng Văn thấy câu hỏi của Lục Dương khó hiểu, nhưng lại cảm thấy hai câu hỏi này là có liên quan. Lục Dương lúc này đứng dậy, đi lại trước mặt của đội cứu thế. Lăng Vân, người xuất thân bình thường, nhờ thể chất đặc biệt mà vươn lên từ đáy xã hội, tiến bước có được người đẹp, tuy gặp rắc rối nhưng mà đều giải quyết được. Người có thấy cuộc đời mình rất là đặc sắc không? Còn Trảm Phách nè, ngươi là cao thủ đệ nhất thiên hạ, trải qua bao biến cố mới có được địa vị hôm nay, ít nói nhưng được người kính trọng, hình tượng như ngươi hẳn là rất được hoan nghênh ha. Thiên Tinh nè, ngươi là con nhà giàu có nhưng vẫn là có lý tưởng riêng. Nguyên Tinh nè, ngươi dùng nụ cười che giấu cái nỗi nhớ vợ con. Câu chuyện đằng sau mỗi người các ngươi đều rất là đặc sắc à? Dĩ nhiên, đặc sắc nhất thì vẫn là đạo diễn đây. Một bên khác, Hạch Lăng Vân chiến thắng chuyên gia vũ khí, chính thức trở thành nhân vật số 2 của đội cứu thế. Đội cứu thế đã tập hợp đầy đủ, 7 vị cứu tinh sẽ đối đầu với dị thú chi vương. Kết cục sẽ ra sao? Mời đón xem Thiên Hải Tinh truyền thuyết tối nay. Trên màn hình lớn đang chiếu cái đoạn quảng cáo phim Thiên Hải Tinh truyền thuyết. Thiên Hải Tinh truyền thuyết này chính là bộ phim truyền hình ăn khách của Liên minh Tinh tế, với kỹ thuật đặc biệt xuất sắc đến mức ngay cả chuyên gia cũng khó tìm ra lỗi gì. Cùng với diễn xuất tinh tế của dàn diễn viên, cốt truyện đột phá, tình tiết ghê gớm, bộ phim xứng đáng là vua phim truyền hình. Tỷ lệ người xem luôn duy trì ở mức 20%, đứng đầu bảng xếp hạng. Đối với Liên minh Tinh tế có vô số hình thức giải trí, đây cũng quả thật là một huyền thoại rồi. Đoàn làm phim kiếm bộn tiền, quảng cáo nào cũng có giá trên trời, được săn đón khắp nơi, mỗi nhân vật đều có fan hâm mộ. Đội cứu thế nghênh chiến dị thú chi vương là cao trào của bộ phim này, dự đoán tỷ lệ người xem có thể tăng lên đến 30%. Các người dự đoán coi lần này ai sẽ là người nổi bật, kiếm thần Trảm Phách có đột phá không đây? Khó nói, ta đoán là Thạch Lăng Vân nha, trước đó hắn hấp thụ cường hóa tề, có lẽ sẽ hấp thụ hoàn toàn trong trận chiến này. Ta thấy chắc chưa đến lúc Thạch Lăng Vân tỏ sáng đâu, có cao nhân phân tích còn dư biển mới là dị thú chi vương thật sự, đó mới là đối thủ của Thạch Lăng Vân à. Ở trên mạng, các bài viết về Thiên Hải Tinh truyền thuyết liên tục xuất hiện, có thể cảm nhận được sự nhiệt tình của khán giả qua màn hình. Đạo diễn thì đang hối thúc đoàn làm phim. Nano camera điều chỉnh xong chưa? Đường truyền lượng tử thông tin đã ổn định chưa? Dữ liệu giám sát của Thạch Lăng Vân đã có chưa? Có thể đảm bảo hắn đột phá trong trận chiến không? Lúc này, đạo diễn vô cùng phấn khích. Dù đã là đạo diễn số 1 liên minh nhờ Thiên Hải Tinh truyền thuyết, đi đâu cũng được trọng vọng, ngay cả các tài phiệt cũng muốn kết giao. Nhưng hắn là người theo đuổi nghệ thuật, không thể dừng lại ở đây. Hắn tin rằng tối nay sẽ là đỉnh cao của cuộc đời mình. Hắn ban đầu tìm thấy Thiên Hải Tinh, một hành tinh nguyên thủy chưa được liên minh phát hiện, dùng máy tính lượng tử mô phỏng toàn bộ hành tinh này, dự đoán sự phát triển của nó, rồi chỉ cần thêm vài biến số nhỏ, Thiên Hải Tinh sẽ thay đổi theo ý muốn của hắn ta. Ngay cả khi phát sóng trực tiếp cũng không xảy ra sai sót gì. Đối với hắn, tiền tài và danh lợi không quan trọng. Buôn bán người, bị gán mác tội phạm buôn người, báo cáo hành tinh mới, liên minh nhiều nhất cũng chỉ là trao tặng huân chương liên minh. Thứ đó đầy đường, ai mà tìm hiểu xem những người được trao huân chương là ai? Thiên Hải Tinh truyền thuyết thì khác. Đây là bộ phim có thể khiến tên tuổi của hắn được lưu danh sử sách, trở thành tượng đài bất diệt của giới văn nghệ. Việc này tuy là vi phạm pháp luật, nhưng nghệ thuật sao lại có thể bị pháp luật ràng buộc đây? Mọi thứ đã sẵn sàng, phát sóng đi! Theo một tiếng ra lệnh của đạo diễn, cao trào của bộ phim được phát sóng trực tiếp trên toàn mạng. Góc nhìn của nano camera nhắm vào dị thú chi vương. Theo kế hoạch của đạo diễn, phân cảnh này phải thể hiện được cái sự uy hiếp của dị thú chi vương, tạo nên bầu không khí căng thẳng trước cơn bão. Nhưng toàn bộ khán giả liên minh lại thấy một cái kiếm tu cổ trang chỉ tay một cái đã xuyên thủng cái trán của dị thú chi vương một cách rất nhẹ nhàng. Đạo diễn đầu đầy dấu chấm hỏi, khán giả thì bùng nổ. Hay vậy trời, sao xuất hiện đột ngột vậy? Hay phục hóa đạo cẩu thả, con mẹ nhà nó, ai tận thế mà mặc cổ trang sạch sẽ tinh tôm vậy? Nhân vật mới hả? Sao không có giới thiệu gì hết? Ồ, đây là cái điểm đặc sắc sao? Ý không biết tiếp theo sẽ là gì. Hay cũng đúng cũng đúng. Nhân vật mới quá là đẹp trai, phong thái tiêu dao. Chờ phim riêng của người này đi. Nhân vật mới được hoan nghênh nhưng đạo diễn thì không. Hắn như ngồi trên đống lửa, dùng máy tính lượng tử phân tích hành vi của người này. Ai da, hy vọng không có chuyện gì. Thế rồi đội cô Thế xung đột với nhân vật mới, bị đánh bại dễ dàng. Ngay cả Thạch Lăng Vân đột phá cũng là vô dụng. Khán giả cảm thấy tuyệt vọng rồi. Nano camera lăn lộn khắp hành tinh, ghi lại Lục Dương bay lên trời. Khán giả thấy Nhất Kiếm hóa vạn kiếm, tiêu diệt dị thú. Hay da, kỹ xảo như thật, máy tính lượng tử nhà ta bốc khối cũng không làm được đâu. Người này chắc căng cả hạm đạo rồi. Lại so sánh nhân vật ảo với chiến lực thật à? Hay là người ngoài hành tinh? Hồi gần hết phim rồi mà còn mở bản đồ mới sao? Ê, nhân vật mới quá mạnh đi. Hay ta hiểu rồi, ta hiểu rồi. Kiểu vô địch lưu này chắc chắn sẽ là bị biên kịch cho chết. Không thì không biết diễn tiếp như thế nào. Nhân vật mới mang đến cảm giác khác biệt, tỷ lệ người xem tăng vọt lên 40%. Đạo diễn chết lặng. Máy tính lượng tử chỉ là cho ra kết quả người ngoài hành tinh, rồi đột nhiên bốc khối luôn. Ủa đạo diễn, giờ sao đây? Mọi người nhìn nhau, bọn họ đã ký hợp đồng bảo mật, nhưng bây giờ biết quay thế nào? Đạo diễn cố gắng trấn tĩnh lại. Liên lạc với tổng thống, bảo hắn ngăn cản người này tìm hiểu thông tin của tên này. Nano camera nhỏ như vậy, tên đó chưa chắc gì phát hiện đâu. Tổng thống cũng là người của đoàn, phụ trách thực hiện các thay đổi trên thiên hải tinh. Lục Dương dẫn đầu đội cứu thế trở về, được tổng thống chào đón, mời vào bên trong văn phòng. Đạo diễn thở phào, đang định bình tĩnh lại để lên kế hoạch tiếp theo, thì thấy Lục Dương đang bình luận về câu chuyện của đội cứu thế. Câu chuyện của mỗi người các ngươi đều rất đặc sắc, nhưng đặc sắc nhất vẫn là người đạo diễn nha. Bỗng nhiên Lục Dương quay lại nhìn thẳng vào màn hình, nói với đạo diễn. Người thấy đúng không, đạo diễn? Khán giả xôn xao, đạo diễn như là rơi xuống vực thẳm. Cốt truyện vượt tầm kiểm soát rồi. Khu bình luận của thiên hải tinh truyền thuyết đang bùng nổ. Khán giả không thể đoán được diễn biến tiếp theo. Các bài phân tích trước đó của các chuyên gia đều mất đi hiệu lực. Chuyện gì thế này? Nhân vật mới biết là đang quay phim à? Các cầu nhân đâu rồi? Đã phân tích xem nhân vật này có thật sự chưa từng xuất hiện không? Có ai dám nói cao trào của thiên hải tinh truyền thuyết nhàm chán nữa không? Dễ đoán nữa không? Con bà nhà nó, nào là Trảm Phách đột phá, nào là Thạch Lăng Vân bộc phá gì? Khán giả hào hứng chia sẻ suy nghĩ. Quá kích thích, tập phim hôm nay quá là kích thích rồi. Đạo diễn và đoàn làm phim như là bị dội cho một gáo nước lạnh. Sao hắn phát hiện camera rồi? Nano camera không thể bị mắt thường nhìn thấy à? Đạo diễn với tư cách là người chỉ đạo, là người đầu tiên bình tĩnh trước. Chắc hắn dùng một cái loại máy quét nào đó. Mọi người đừng có hoảng, hắn chỉ có thể nói chuyện với chúng ta qua camera. Hắn không biết chúng ta đang ở đâu đâu. Mã Kiệt cũng không biết vị trí của thiên hải tinh. Dù bọn họ có bắt được Mã Kiệt cũng là vô dụng. Đoàn làm phim thấy cũng đúng, dần bình tĩnh trở lại. Một bên khác. Tổng thống tiên sinh nè, ngươi có gì muốn nói không? Ví dụ như là cái người đứng sau ngươi là ai? Bọn họ đang ở đâu? Lục Dương uống cạn một cái chén trà đặt xuống. Trà ngon, không có độc. Bảy người đội cứu thế thấy vậy thì biến sắc. Là những cao thủ hàng đầu, bọn họ không chỉ mạnh mà còn rất thông minh. Dù Lục Dương không có nói thẳng, nhưng bọn họ cũng đoán được ý của Lục Dương rồi. Sắc mặt tái nhợt của tổng thống càng khẳng định suy đoán của mọi người. Họ chỉ không rõ, nếu tất cả chỉ là phim thì cái gì là thật, cái gì là giả? Chỉ có bảy người bọn họ bị lừa hay toàn bộ thiên hải tinh đều là bị lừa? Những gì bọn họ trải qua là gì? Một trò đùa sao? Mã Kiệt, trả lời câu hỏi của Lục tiên sinh mau. Mã tổng thống cười gằn. Lục tiên sinh, người đúng là biến số không ngờ tới nha. Hắn chỉ vào miệng mình, vẻ mặt hung ác. Ta có điều khiển bom hạt nhân và thiết bị định vị trong răng. Thả ta đi, nếu không ta sẽ kích nổ bom, tất cả cùng chết. Chuyện quay phim bị lộ, không thể để bị bắt. Dù Lục Dương không tìm hắn tính sổ, đội cứu thế và toàn bộ người dân của thiên hải tinh cũng sẽ không tha cho hắn đâu. Mà tổng thống là người đứng đầu 10 cao thủ đời trước, không phải chỉ là thiết lập cốt truyện mà là có thực lực thật sự. Ngay cả Trảm Phách và Thạch Lăng Vân bộc phát toàn lực cũng không phải là đối thủ của ông ta. Nhưng hắn biết mình không thể nào đấu lại Lục Dương, người có thể tiêu diệt tất cả dị thú chỉ bằng một chiêu. Kế hoạch duy nhất bây giờ chính là chạy trốn. Hắn có thiết bị phản tri vết và thiết bị mô phỏng tín hiệu tối tân, ngay cả Lục Dương dùng máy quét cũng không tìm được đâu. Đội cứu thế lâm vào tình trạng tiến thối lưỡng nan. Nếu bom hạt nhân nổ, cả thành phố sẽ là bị hủy diệt. Nhưng nếu thả Mã tổng thống đi, bọn họ thật sự là không cam tâm. Mà tại ngay lúc mọi người còn đang do dự, Mã Tổng thống đã tung ra hai quả bom khói che khuất tầm nhìn. Tiếng cười của hắn vang lên bên trong làn khói rồi biến mất đi. Đố các người bắt được ta, đố các người bắt được ta. Khói tàn, mọi người nhìn thấy Lục Dương đang đạp cái đầu của Mã Tổng thống xuống đất, răng của hắn vỡ vụn. Lục Dương nhướng mày. Ngươi chạy thì ta còn mặt mũi gì sao? Sao có thể? Mã Tổng thống kinh hãi vãi cả linh hồn. Hắn vừa tung bom khói, vừa tạo tín hiệu giả, vậy mà Lục Dương vẫn tìm được, công nghệ của đối phương cao tới vậy sao? Ta có thể nói cho ngươi biết người đứng sau ta, ta là công dân của Liên minh Tinh tế, phía sau ta là đài truyền hình Liên minh. Thả ta đi, nếu không đợi hạm đội Tinh tế tới nơi, người sẽ chết. Liên minh Tinh tế sao? Lục Dương nghe thấy cái tên thú vị, có vẻ là một thế lực hùng mạnh bên trong vũ trụ, công nghệ chắc chắn cao hơn Thiên Hải Tinh nhiều. Vừa hay có thể lấy công nghệ của Liên minh Tinh tế trở về tu tiên giới, làm lợi cho chúng sinh. Nhưng Mã Kiệt này không chịu hợp tác thẩm vấn, hơi phiền phức. Xu hồn thì Mã Kiệt sẽ thành kẻ đần độn, người Thiên Hải Tinh sẽ mất đối tượng để mà trả thù. Không xu hồn thì không biết vị trí của Liên minh Tinh tế rồi. Bỗng nhiên Lục Dương chú ý đến nano camera vẫn còn đang quay. Hắn cảm nhận được camera đang gửi một loại tín hiệu, có lẽ là sóng điện từ hoặc là thứ gì đó, nhưng không quan trọng. Quan trọng là đầu bên kia của camera chắc chắn là Liên minh Tinh tế. Hắn nhặt lên một chiếc camera, vẻ mặt trầm ngâm khiến cho đoàn làm phim bên kia sợ hãi quýu cả giụm. Nhưng lý trí nhanh chóng chiến thắng cảm xúc, bọn họ không cần sợ. Lục Dương chỉ có thể nói chuyện một chiều, không tìm được bọn họ đâu. Tìm về nguồn gốc. Lục Dương nói một câu mà không ai hiểu gì. Đi tìm nguồn gốc, khóa chặt nano camera. Một con đường kéo dài đến một tinh không khác hiện ra trước mắt của Lục Dương. Chỉ có Lục Dương nhìn thấy, ngay cả bất hủ tiên tử cũng không. Quả nhiên tìm được nguồn gốc của camera rồi. Lục Dương càng dùng càng thấy đi tìm nguồn gốc này thật là tiện lợi. Hắn đá Mã Tổng thống về phía đội cứu thế. Giao hắn cho các ngươi, ta đi Liên minh Tinh tế một chuyến. Lục tiên sinh. Không đợi bọn họ nói thêm, Lục Dương triệu hồi ô bồng thuyền, du hành không gian, đi theo con đường của camera đến Liên minh Tinh tế. Thiên Hải Tinh không còn gì đe dọa đội cứu thế, tạm thời không cần lo lắng. Tình huống bên Liên minh Tinh tế chưa rõ, để lâu lỡ mất thời gian, đoàn làm phim chạy mất thì phiền. Bên phía Liên minh Tinh tế, bây giờ làm sao? Hắn định đến đây rồi. Đoàn làm phim hỗn loạn, không hiểu Lục Dương làm thế nào, công nghệ của đối phương cao tới cái mức nào, sao giống thần tiên vậy trời. Đạo diễn liền trấn an, đừng có hoảng, Thiên Hải Tinh cách Liên minh rất xa, dưới chân còn có vô số vành đai tiểu hành tinh, hắn không tới nhanh như vậy được đâu. Chúng ta báo động hoặc nhờ cấp cao điều động quân đội đi. Bị chính phủ liên minh bắt còn hơn là bị người ngoài hành tinh bắt. Dù sao đạo diễn cũng có quan hệ, sẽ không bị tử hình, chứ bị người ngoài hành tinh bắt thì khó nói. Ê đúng rồi, người ngoài hành tinh tấn công chúng ta là khủng bố, à không, là xâm lược, mau báo chính phủ bảo vệ chúng ta đi. Đang lúc mọi người định liên lạc cầu cứu, bỗng nghe oanh một tiếng, trần nhà bị sốc lên, tấm biển quảng cáo Thiên Hải Tinh truyền thiết ở trên mái nhà rơi xuống trước mặt mọi người. Một cái chiếc ô bồng thuyền nho nhỏ đáp xuống dưới ánh trăng. Một người mặc cổ trang, hai tay chắp sau lưng, đang điều khiển ô bồng thuyền đáp xuống Liên minh Tinh tế. Rồi, vậy thì bác xin dừng tập 214 của bộ truyện dài kỳ Ai Bảo Hắn Tu Tiên ở đây. Hẹn gặp lại các đạo hữu ở tập 215 của bộ truyện này. Cảm ơn các đạo hữu đã theo dõi video. Xin tạm biệt và xin hẹn gặp lại.